Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 161, Vệ Diệc quyết định biện pháp. Góc truyện audio.com. Vệ Diệc được đi trên đường. Một thân màu trắng cẩm phục có chút dễ thấy. Không ít người đều chú ý tới hắn phục sức phía trên hỏa diễm biểu tượng. Vội vàng để mở con đường. Đồng thời, ném đi ánh mắt kính sợ. Vệ Diệc dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặt không đổi sắc đi về phía trước. Luyện dược sư là Thiên Lan đại lục hy hữu nhất cùng tôn quý tu luyện giả một trong. Bọn họ luyện chế đan dược, có vô số hiệu dụng. Có thể nói, tu luyện giả trong cuộc đời, tất nhiên sẽ cùng vô số đan dược liên hệ. Chính là bởi vì như thế, mỗi một tên luyện dược sư giao thiệp đều là cực kỳ khủng bố. Vị kia, cũng là trong truyền thuyết luyện dược sư A, hẳn là. Ta gặp qua cái kia biểu tượng, chỉ có dược cốc bên trong người mới có tư cách đeo. T, dược cốc, bọn họ thế mà cũng tới đến Cửu Diệu Thành. Đợi Vệ Diệc rời đi, từng trận nói nhỏ âm thanh không ngừng vang lên. Rất nhanh, Vệ Diệc liền đi tới đích đến của chuyến này. Cũng là trên con đường này xa hoa nhất một chỗ kiến trúc. Vạn Dược Các, quảng cáo. Vạn Dược Các, dược cốc chuyên môn bán đan dược địa phương. Tại toàn bộ Thiên Lan đại lục đều có phân bố. Vệ Diệc đi vào Vạn Dược Các. Rất nhanh, liền có một người trung niên nam tử vội vàng tiểu chạy tới. Xem ra, hẳn là nhà này Vạn Dược Các lão bản. Lão bản gương mặt kinh sợ. Tuy nói hắn là cái này Vạn Dược Các lão bản, nhưng nói trắng ra là, kỳ thật cũng là một cái cho dược cốc làm thuê. Bây giờ nhìn đến dược cốc bên trong đệ tử tiến đến, hắn còn cho là mình nuốt riêng đan dược sự tình bại lộ. Không biết đại nhân tới đây, có chuyện gì? Lão bản thận trọng hỏi, ánh mắt bên trong xen lẫn có chút trốn tránh. Vệ Diệc ngược lại là không có phát hiện lão bản dị dạng. Thanh âm hắn, ta cần cho dược cốc truyền đạt tin tức. Thiên Lan đại lục mênh mông vô biên, tầm thường tu luyện giả chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng căn bản tìm kiếm không được một phần vạn hai. Tin tức lan truyền cũng cần dựa vào ngoại vật. Dù sao không phải tất cả tu luyện giả đều có vấn đạo cường giả như thế thần hồn cường độ. Có thể bằng vào thần hồn đạt được ngoài ngàn vạn dặm tin tức. Phổ thông tu luyện giả lan truyền tin tức, phần lớn dựa vào lấy linh tinh vì linh lực nơi phát ra tiểu hình trận pháp. Vạn Dược Các bên trong thì có tin tức lan truyền trận pháp. Lão bản thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải tìm hắn. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Lão bản dẫn theo Vệ Diệc, hướng Vạn Dược Các bên trong đi đến. Rất nhanh, hai người tới một chỗ tựa hồ là vị ở dưới đất trong phòng. Có này có thể thấy được, Vạn Dược Các đối trận pháp này coi trọng. Đại nhân, trận pháp thì trong phòng. Ngài có thể tự do sử dụng. Ta lui xuống trước đi. Lão bản cung kính nói. Vệ Diệc gật đầu, sau đó đi vào phòng. Trong phòng có một cái nho nhỏ tế đàn bộ dáng kiến trúc, phía trên khắc họa lấy huyền ảo hoa văn. Cái này cũng là trận pháp. Vệ Diệc ngón tay tại không gian giới chỉ phía trên một vệt, một đống nhỏ linh tinh xuất hiện. Hắn đem linh tinh bày đặt tại trận pháp chống chỗ vị trí. Quảng cáo. Theo linh tinh không ngừng bái phỏng, toàn bộ trận pháp dần dần biến đến sáng lên, lóe ra mê người quang mang. Vệ Diệc hít sâu một hơi, đem một cái đặc thù ngọc thạch để đặt tại trận pháp trung tâm. Ngọc thạch bên trong có hắn một đạo thần niệm. Thần niệm bên trong đã bao hàm toàn bộ hắn biết được cùng Khởi Nguyên Thương Thành có liên quan tin tức. Hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, trận pháp tản ra quang mang đột nhiên sáng lên. Vệ Diệc tại cái này cực hạn quang mang dưới, không khỏi hơi híp mắt lại. Lập tức, tiếng vỡ vụn vang lên. Quang mang ảm đạm, linh tinh phá nát, trong trận pháp ngọc thạch cũng đã vỡ vụn. Bất quá Vệ Diệc lại nhẹ nhàng thở ra. Rời đi căn này mật thất, ngọc thạch bên trong thần niệm đã được thành công truyền tống ra ngoài. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.